Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Nghĩ rồi mới phái hai tiểu đồng tới miếu Tam Thanh ở huyện Long Du, mời cho được đại sư huynh là Mã Huyền Thông, lại dặn kỹ hai tiểu đồng. Các con nhớ nói đại sư bá mang theo cửu chuyển hoàn hồn đan của sư tổ, mau về đây cứu ta. Hai tiểu đồng tới huyện Long Du, mời được Mã Huyền Thông, vội vã trở về miếu Bắc Hưng. Đang đi giữa đường, gặp Tế Công vừa đi vừa ca. Mã Huyền Thông nghĩ thầm, hòa thượng nghèo khổ này mà cũng biết hát bài ca đượm màu đạo lý lắm đây. Sau lại thấy hòa thượng bị đau, không đi được. Đạo sĩ động mối tử tâm, đem cửu chuyển hoàn hồn đơn cho hòa thượng uống, khiến hòa thượng lăn ra chết, bị Sài Ban Đầu nói gạt. Hòa thượng đứng dậy, liền nắm lấy áo đạo sĩ. Doãn Chi Hùng nói, sư phụ à, vừa rồi nhờ đạo sĩ này cho thuốc, thầy mới hết đau đấy. Tế Công nghe vậy mới buông tay ra nói, vị đạo sĩ này đã cho ta uống thuốc đấy hả? Đạo sĩ nói, không sai, hòa thượng tu ở chùa nào vậy? Ta tu ở chùa Linh Ẩn, bên Tây Hồ, đạo hiệu là Đạo Tế, nhưng người ta quên gọi ta là Tế Điên. Mã đạo gia họ gì vậy? Thầy đã biết tôi họ Mã, sao còn hỏi? Ông tên Huyền Thông phải không? Đúng, tôi tên Huyền Thông. Ông định đi đâu? Lên miếu Bắc Hưng, ở huyện Khai Hóa. Ồ, ta cũng lên miếu Bắc Hưng, chúng ta cùng đi nhé. Được mà. Ta nghe nói đạo gia biết phép sấn cước phong, tức là bước chân chạy nhanh như gió. Có thể lôi ta đi cũng được không? Được, nhưng thầy phải nhắm chịt hai mắt, không được mở ra. Hòa thượng nghe lời, nhắm mắt lại. Đạo sĩ nắm cánh tay hòa thượng lôi đi vùn vụt. Chỉ nghe gió thổi vù vù bên tai. Được nửa đường, hòa thượng chợt mở mắt ra, la lên. Không xong rồi. Hở gió rớt lại rồi. Đạo gia đứng lại, đợi ta với. Đạo sĩ mải lo cho sư đệ, mong tới nơi cho mau, chẳng thèm để ý tới hòa thượng bị rớt lại. Cứ vận sấn cước phong, tới thẳng huyện Khai Hóa. Nhưng vừa tới cửa miếu Bắc Hưng, đạo sĩ nhìn lại, thấy một người đang ngả lưng vào cửa miếu mà ngủ. Đạo sĩ lại gần nhìn xem, nhận ra là Tế Công. Hòa thượng đứng bật dậy hỏi, đến rồi hả? Đạo sĩ nói, tôi vẫn sấn cước cưỡi gió, chạy thẳng một mạch tới đây, không ngừng nghỉ. Đạo sĩ nghĩ thầm, chẳng rõ hòa thượng này lai lịch thế nào đây, sao ông ấy có thể đến trước ta được nhỉ? Hòa thượng chợt lên tiếng. Này đạo sĩ, ông vừa đi khỏi, ta mắc đi cầu, đã tống ra đủ 9 viên thuốc của ông đấy. Ông thử nhìn xem có đúng không, ta trả lại cho ông đó. Đạo sĩ nhìn lại, thấy thuốc vẫn y nguyên, màu sắc không hề thay đổi, nghĩ thầm. Quái lạ nhỉ? Và nhận lại mấy viên thuốc, dắt vào lưng, rồi mới đưa tay gõ cửa miếu. Giây lát, một đạo đồng nhỏ tuổi bước ra, mở toang hai cánh cửa thưa. Sư bá đã tới, hai đạo huynh của con đâu ạ? Mã Huyền Thông nói, hai đứa nó đi sau, cũng sắp tới rồi. Và nói với Tế Công, mời hòa thượng vào trong ngồi chơi. Tế Công theo chân đạo sĩ tiến vào, nhìn xem. Miếu này có đại điện nằm hướng chính bắc. Hai bên đông và tây có phối phòng, đều rộng 3 gian. Đạo đồng nhỏ tuổi dẫn hai người tới đông phối phòng, vén rèm lên. Mà đạo sĩ cùng hòa thượng tiến vào. Trong phòng tối mờ mờ, chính giữa kê một chiếc bàn lớn, hai bên có ghế. Tựa vào vách phía đông là một chiếc giường. Trên đó Trần Huyền Lượng đang nằm, ho sù sụ. Vừa thấy Mã Huyền Thông, Trần Huyền Lượng hỏi: Sư huynh đã đến đây à? Vị hòa thượng này là ai vậy? Mã Huyền Thông giới thiệu: Đó là tế công ở chùa Linh Ẩn. Và nói tiếp: Ta có đem theo 9 viên thuốc đưa tất cả cho vị hòa thượng này uống, nhưng thầy ấy lại tống ra đầy đủ. Trần Huyền Lượng nói: Gớm quá! Mã Huyền Thông nói: Chú coi, màu sắc viên thuốc vẫn không biến đổi. Trần Huyền Lượng nói: Tôi không uống đâu. Hòa thượng lên tiếng: Ta có đem theo thứ thuốc kêu là thân thoái trừng nhãn hoàn. Ông uống vào, duỗi cẳng trợn mắt là xong ngay. Hòa thượng móc ra một viên thuốc đưa cho Trần Huyền Lượng uống. Không bao lâu, trong bụng có tiếng sôi sùng sục, mót đi cầu. Trần Huyền Lượng vội kêu đạo đồng dẫn đi nhà xí. Đi vài lần, chứng sưng phù xẹp xuống, hết cả đau nhức, bình phục như xưa. Trần Huyền Lượng nói: Thuốc hay thật, đúng là thuốc tiên. Đội ơn Thánh Tăng cứu chữa, đệ tử vô cùng cảm kích ạ. Trần Huyền Lượng lập tức vái tế công mấy vái. Mã Huyền Thông cũng ngỏ lời cảm tạ. Hòa thượng nói: Chưa cần tạ ơn vội, ta ngửi thấy chỗ này có mùi khó chịu, xông lên mũi. Trần Huyền Lượng nói: Có mùi gì đâu? Có mùi giặc. Hai vị đạo sĩ nghe nói kinh hãi quá chừng. Thật ra dưới gầm giường có hai tiên giặc đang ẩn núp mà hai vị đạo sĩ không biết. Nguyên lúc trước quan huyện khai hóa Trịnh Như Long ở chùa Thiết Phật bắt Trần Huyền Lượng giải về nha môn. Kim Nhãn Phật Khương Thiên Thụy tin chắc rằng quan huyện sẽ khép tội quấy rối chùa chiền mà trừng phạt đạo sĩ. Nào ngờ quan huyện chẳng những không trị tội, còn sai người đưa về miếu. Sớm có người hay tin, báo ngay cho Khương Thiên Thụy. Khương Thiên Thụy suy nghĩ một hồi, nhớ ra rằng sư phụ của Trần Huyền Lượng chính là Đông Phương Thái Duyệt Lão Tiên Ông ở Thượng Thanh Cung, núi Thiên Thai. Nay Trần Huyền Lượng bắt yêu không xong, tất nhiên phải mời sư phụ tới giúp đỡ, làm hỏng thêm việc lớn trong miếu của ta sao? Chẳng gì bằng ta ra tay trước, để lâu thêm nguy hiểm. Nghĩ rồi, Khương Thiên Thụy gọi hai người bằng hữu tới. Một người kêu là Đồng Đầu La Hán, Hạng Vĩnh. Người kia tên là Ô Vân Báo, Trần Thanh. Hai người này cũng là Giang Dương Đại Đạo trong chốn Lục Lâm. Đang trốn nơi chùa của Khương Thiên Thụy. Khương Thiên Thụy gọi hai người đó tới, bảo: Này, hai hiền đệ, ta có một việc phải nhờ hai vị vất vả một phen đây. Hạng Vĩnh, Trần Thanh nói: Huynh trưởng sao lại nói vậy? Anh có việc dùng tới, dẫu chết chúng tôi cũng không từ chối. À, hai người hãy dắt cương đao, đêm nay lẻn tới miếu Bắc Hưng, giết chết lão đạo sĩ Trần Huyền Lượng, đem đầu về đây cho ta. Hạng Vĩnh, Trần Thanh gật đầu nhận lời, ra khỏi chùa Thiết Phật, thi triển phép lục địa phi đằng, tức là chạy như bay trên mặt đất, tới miếu Bắc Hưng, nhảy tường mà vào, rình trong bóng tối, thấy Trần Huyền Lượng có việc, ra khỏi phòng. Hai người tiến vào, chui xuống gầm giường, tính đợi lúc lão đạo sĩ ngủ say, sẽ ra tay hành thích. Nào ngờ Mã Huyền Thông cùng tế công tìm tới. Nghe tế công nói có mùi giặc, Hạng Vĩnh ghé tai nhỏ Trần Thanh: Trên mình anh bốc mùi hả? Trần Thanh đáp: Làm gì có. Tế công đứng bên ngoài nói: Hai người chẳng có mùi gì cả, nhưng mau chui ra đây. Hạng Vĩnh, Trần Thanh biết chống không nổi, lóp ngóp bỏ ra. Vừa ra tới nơi, chúng rút phát cương đao, khiến hai vị đạo sĩ già kinh hãi rụng rời. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.